Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125 là ngươi trước tiên đùa giỡn. Hồn cốt xác thực quý giá cực kỳ. Dĩ vãng một năm đều không thấy được mấy khối. Lần này không nhất định có thể nhìn thấy. Ta đến chỉ là đi ra đi dạo. Người trung niên trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Diệp Hải nở nụ cười. Không nói thêm gì. Lúc này trên đài đấu giá mới vừa đập xong một cái hồn đạo khí. Đánh ra 4 vạn kim hồn tệ giá cao. Rất nhanh. Mấy cái tráng hán mang ra một cái màu đen cái dương. Người chủ trì cầm máy phóng đại thanh âm mỉm cười nói. Phía dưới muốn đấu giá là một cái vô cùng hiếm thấy chân bảo. Tin tưởng ta mở ra cái dương một khắc đó. Nhất định sẽ có thật nhiều nam quý khách ánh mắt sáng lên. Nói. Người chủ trì mở ra cái dương. Bên trong là một cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong cuộn mình một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này cúi đầu. Không thấy rõ khuôn mặt. Co rúm lại ở lồng sắt góc tối bên trong. Người chủ trì cầm gậy vạch ra thiếu nữ chỗ đặc thù. Nguyên lai tên thiếu nữ này bởi vì võ hồn giác tỉnh thời điểm thân thể phát sinh biến dị. Mọc ra tai mèo cùng đuôi mèo. Ở một số thời điểm, có thể thỏa mãn nam nhân đặc thù mê. Quả nhiên, ngồi ở hàng trước một ít nam quý khách, dồn dập lộ ra ý tứ sâu xa nụ cười. Xoa tay lên, thiếu nữ này giá khởi đầu 10 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn kim hồn tệ. Không phải mặt sau người bình thường có thể đập nổi. Diệp Hải 4 người ngồi một loạt. Diệp Hải bên cạnh là Tiểu Vũ. Lại là Đường Tam. Cuối cùng là Ninh Vinh Vinh. Kỳ quái là, Tiểu Vũ cùng Đường Tam cũng sẽ tình cờ quay đầu nhìn trung niên người. Nhưng Ninh Vinh Vinh từ đầu tới cuối, chưa từng có đem đầu chuyển hướng bên này. Diệp Hải một bên khác. Cách 2 cái chỗ ngồi. Nhưng là người trung niên. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể. Ngăn trở mặt sau Tiểu Vũ Đường Tam Ninh Vinh Vinh. Mỉm cười nói. Đại thúc, người đối với thiếu nữ này có ý nghĩ. Hắn nhìn thấy tay của trung niên nhân đặt tại đấu giá dụng cụ lên. Người trung niên nói. Ý nghĩ không thể nói là. Chẳng qua là cảm thấy thiếu nữ này còn có bị cứu vớt khả năng. Nói. Tay của trung niên nhân ấn xuống một cái đấu giá dụng cụ. Tăng giá 1 vạn. Diệp Hải nhíu nhíu mày. Xem cái tên này nhẹ như mây gió tăng giá 1 vạn dáng vẻ. Của cải rất hùng hậu a. Diệp Hải nghiêng đầu liếc nhìn Ninh Vinh Vinh. Tuy rằng Ninh Vinh Vinh không có xoay đầu lại. Có điều hắn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh lỗ tai khẽ động. Hiển nhiên là ở nghiêm túc nghe trộm. Đại thúc ngươi không cần phải nói. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Hải lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Người trung niên hơi nhướng mày, nói, ta thật không có cái khác ý tứ. Ngươi không nên hiểu lầm, chấm ngoặc kép, người trung niên, Diệp Hải một chữ đều không nghe lọt tai. Hắn cảm khái nói, có tiền, chính là tốt, chấm ngoặc kép, người trung niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi có biết hay không ta? Không phải vậy không thể tận lực tìm kiếm đề tài tán gẫu. Hơn nữa còn cố ý bẻ cong hắn ý tứ. Ta không quen biết a. Đại thúc ngươi vị nào? Rất nổi danh sao? Diệp Hải mở to mắt nói mò. Người trung niên nhìn kỹ Diệp Hải một chút. Nói, tiểu tử ngươi là cái nào học viện? Vẫn là gia tộc nào? Nói chuyện thời điểm, người trung niên không quên tăng giá. Hiện tại giá cả đã tăng vọt đến 15 vạn. Sử Lai Khắc học viện. Một cái không nổi danh học viện. Đại thúc ngươi nên nghe đều chưa từng nghe tới. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Sử Lai Khắc học viện. Người trung niên hơi sững sờ. Trầm ngâm chốc lát nói. Vậy ngươi có thể nhận thức Ninh Vinh Vinh. Diệp Hải kinh hãi, nói. Làm sao ngươi biết Ninh Vinh Vinh. Người trung niên đàng hoàng trịnh trọng nói. Ninh Vinh Vinh là ta một người bạn con gái. Nghe nói đẹp đẽ lại hiểu chuyện. Ta nếu gặp gỡ Sử Lai Khắc học viện học sinh. Liền trôi chảy hỏi một chút. Nếu như không tiện nói thì thôi. Đẹp đẽ lại hiểu chuyện. Đại thúc trong lòng ngươi không rõ sao? Diệp Hải cũng đàng hoàng trịnh trọng nói. Không sai. Vinh Vinh bạn học ngoan ngoãn đáng yêu. Hơn nữa đồng nghiệp yêu bạn học, phi thường hiểu chuyện, cũng không biết là cái gì gia đình bồi dưỡng được đến nữ hài. Có cơ hội nhất định phải gặp gỡ nàng cha mẹ. Diệp Hải cười tủm tỉm nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, phát hiện nha đầu này tuy rằng sau gáy đối với mình. Có điều nguyên bản trắng nõn vành tai hiện tại đỏ nóng lên. Người trung niên mặt già đỏ ửng, hỏi, Ninh Vinh Vinh ở Sử Lai Khắc học viện thật sự như thế hiểu chuyện. Người không có nói đùa chớ. Hắn tự mình biết chính mình con gái là cái gì tính cách. Tuyệt đối không thể như Diệp Hải nói tới như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn đem Ninh Vinh Vinh phái đến Sử Lai Khắc học viện. Chính là tích chữ gieo vạ người khác dù sao cũng tốt hơn gieo vạ chính mình tông môn tâm tư. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Là ngươi trước tiên đùa giỡn. Người trung niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải liếc bán đấu giá đài một chút. Nói. Đại thúc. Ngươi còn tăng giá sao? Người miêu nữ muốn bị người cho cướp đi. Chấm ngoặc kép. Lúc này người trung niên cùng Diệp Hải nói chuyện công phu. Trên đài đã tăng giá đến 18 vạn. Người trung niên ở đấu giá dụng cụ lên ấn hai lần đem giá cả thêm đến 20 vạn. Ngoài miệng thì lại nói. Không phải ta miêu nữ. Ta đập xuống nàng không phải vì bản thân chi tư. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói. Người trung niên mới vừa muốn nói chuyện. Hàng trước màu đỏ ghế ngồi có một người soạt đứng lên. Quay đầu lại cả giận nói. Là ai dám theo ta cạnh tranh? Không muốn sống. Cái kia đứng lên đến người. Diệp Hải nhận thức. Là Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Tinh Thân Vương mới vừa nói xong. Liền nhìn thấy hướng về hắn gật đầu người trung niên. Tuyết Tinh Thân Vương hơi sững sờ. Tiếp theo sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống lại. Hàng trước ghế ngồi người thấy Tuyết Tinh Thân Vương quay đầu lại liếc nhìn liền ngừng chiến tranh. Dồn dập quay đầu lại. Khi thấy người trung niên thời điểm, mí mắt giật lên, nhất thời hiểu rõ ra. Người trung niên nhấn ra 20 vạn giá cao, lại không người cạnh tranh. Diệp Hải thấy thế, chắp tay nói, đại thúc quả nhiên giàu có. Ta không nhìn lầm ngươi. Ai, không phải, chấm ngoặc kép, người trung niên vội vã giải thích. Nhưng Diệp Hải căn bản không có muốn nghe hắn ý giải thích. Cùng Tiểu Vũ mấy người nói, chúng ta đi. Sau đó đứng dậy mang theo ba người từ hành lang rời đi. Ai, này mấy người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, nhìn Diệp Hải mấy người rời đi. Người trung niên cười khổ một tiếng. Chính muốn thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Không biết tại sao, cuối cùng cô gái kia bóng lưng nhường hắn có loại cảm giác quen thuộc. Diệp Hải mang theo mấy người rời đi sàn đấu giá. Tiểu Vũ không nhịn được nói. Bọn họ lại dám công nhiên bán đấu giá người. Này còn có vương pháp sao? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Có vương pháp, nhưng vương pháp không phải vì bình dân chuẩn bị. Dừng một chút, Diệp Hải lại nói. Có điều cái kia miêu nữ trẻ em khá là may mắn. Người trung niên kia nếu nói sẽ thả nàng, thì sẽ không nuốt lời. Làm sao ngươi biết hắn sẽ thả cái kia miêu nữ? Ninh Vinh Vinh hỏi. Diệp Hải không trả lời mà hỏi lại. Ngươi vừa nãy tại sao không nói chuyện? Sợ hắn nghe được. Ngươi biết. Ninh Vinh Vinh trợn to hai mắt. Nàng vừa nãy bởi vì cùng Diệp Hải cùng nhau. Theo bản năng không muốn cùng người trung niên quen biết nhau. Sau đó nghĩ rõ ràng còn có Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Nàng mới vừa muốn nói chuyện. Nhưng Diệp Hải cùng người trung niên đề tài lại chuyển tới trên người mình. Làm cho nàng mãi đến tận cuối cùng cũng không có mở miệng. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Vừa nãy người trung niên kia. Các người nhận thức. Diệp Hải cười. Nói. Người trung niên kia là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Ninh Phong Chí. Cũng chính là chúng ta. Ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vinh Vinh bạn học ba ba. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.